Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, không, bằng bằng chương 89 bằng bằng giáo xá chung không khí thập phần quỷ dị. Một chúng học sinh nhìn Mạnh Thường Hy sau, lại đi vọng cửu nương, lúc này không tiếng động thắng có thanh, hiện giờ tất cả mọi người cho rằng Mạnh Thường Hy cũng là nghe thấy được. Chỉ là Mạnh Thường Hy đãi nhân dày rộng. Không tốt lắm làm trò nhiều người như vậy mặt bác Tiêu Cửu Nương mặt mũi. Kết hợp phía trước Tiêu Cửu Nương theo như lời nói, cùng Tiêu Lục Nương theo như lời Tiêu Cửu Nương luôn là lời nói dối hết bài này đến bài khác chi ngữ. Làm giáo xá chung rất nhiều học sinh không cấm đối cái này xưa nay đại nhân lãnh đạm Tiêu Cửu Nương. Sinh ra một loại vi diệu nỗi lòng, loại này cảm xúc một mới bắt đầu là cực kỳ đạm bạc. Nhưng là tích tiểu thành đại, ngày sau tổng hội hình thành vì một loại khác thường ánh mắt. Loại này tình hình cửu nương đời trước không thiếu gặp được quá. Quý nữ nhóm thủ đoạn không sai biệt lắm đều là như thế. Lợi dụng ngôn ngữ phía trên bẫy dập tới khiến người khác đối chính mình ấn tượng không tốt. Do đó xử chính mình thanh danh hỗn độn, ngày sau liền tính chính mình không có làm cái gì. Người khác cũng sẽ dùng khác thường ánh mắt đối đãi chính mình. Không cần người khác bát nước bẩn, chính mình liền trước ô uế. Cửu nương liền cười, nàng đời trước rốt cuộc là đào này hai người phần mộ tổ tiên. Vẫn là làm cái gì tăng thiên hại lý việc, như thế nào hai đời đều cuốn lấy nàng không bỏ. Còn không đợi cửu nương phát tác, Trình Văn Tịnh liền ra tiếng. Các ngươi hai cái thật đúng là buồn cười. Chúng ta thuộc sao? Chúng ta nhận thức các ngươi sao? Chúng ta nói cái gì làm cực muốn cùng các ngươi giảng? Ta chỉ là tò mò mà thôi. Hỏi một chút thôi, rốt cuộc Sở Vương ca ca ta cũng nhận thức. Ta vừa tới quốc tử giám, không có gì bằng hữu. Cũng là nghĩ ta cùng cửu nương có phải hay không có thể làm bằng hữu. Mạnh Thường Hy lã chã ướt át. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng là một mảnh ủy khuất, phá lệ chọc người sinh liên. Quả nhiên khiến cho một mảnh bất bình tiếng động. Trình Văn Tịnh ngươi hung cái gì hung? Ngươi là nữ tử, như vậy hung tiểu tâm ngày sau gả không ra, một cái nam học sinh mở miệng nói. Đầy mặt xúc động phẫn nộ chi sắc, nàng vốn dĩ liền rất hung hãn. Ngươi mới biết được, một người nữ học sinh nhỏ giọng nói. Trong đám người ẩn ẩn có cười trộm thanh, còn có thấp giọng nghị luận thanh. Trình Văn Tịnh trợn mắt há hốc mồm. Không dự đoán được chính mình thế nhưng sẽ bị ngày thường còn tính có thể hòa thuận ở chung cùng. Nhiên vây công, Nguyễn Linh Nhi gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, tả hữu nhìn sang lại không biết nên nói cái gì hảo. Cửu nương tưởng, Trình Văn Tịnh đại để là không có gặp qua loại này tâm cơ thâm trầm nữ tử. Cái gì đều không cần làm, chỉ dùng ngôn ngữ châm ngòi hai câu, làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng tới. Liền sẽ có vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên giường như vì này xuất đầu. Đời trước có một cái từ ngữ hình dung này loại nhân chủng, gọi là bạch liên hoa. Ở phu nhân vòng trung lưu truyền đã lâu, tựa hồ có không ít phu nhân ăn qua cùng loại người này loại mệt. Thả phần lớn đều là từng người trong phủ cơ thiếp, cho nên một ít các quý phụ đối loại người này thập phần thống hận. Đã từng cửu nương cũng tự xét lại quá, nếu là nghiêm khắc nói đến, nàng cũng có hành vi đạt đến bạch liên hoa vừa nói. Cho nên đời trước ngẫu nhiên nghe được có người nói lên này ngữ. Tâm tình của nàng thực phi diệu, bất quá nàng cũng không dẫn cho rằng xỉ, vì đạt được mục đích ngẫu nhiên làm diễn trò, cũng không phải cái gì xỉ nhục việc, cho nên ăn đồng dạng mệt, nàng cũng không sẽ hoán đối phương thủ đoạn cao siêu. Nàng chỉ biết cảm thấy kỹ không bằng người, sống lại một đời, đời này cửu nương tự hồ an ổn lâu lắm, bình tĩnh nhật tử quá lâu rồi, có phải hay không tất cả mọi người đã quên nàng cũng là có móng vuốt. Cửu nương nhéo nhéo Trình Văn Tịnh tay, đem nàng xúc động phẫn nộ dưới cùng mọi người đại xảo hành vi ngừng. Nàng hơi câu khóe môi, đứng dậy, nhìn thẳng mới vừa rồi khẩu ra châm chọc chi ngôn nam học sinh. Ánh mắt sắc bén thả lại ẩn hàm khinh thường, nam tử hán đại trượng phu, ngưỡng không hổ với thiên, phủ không tạc với người, Ngươi đường đường một cái nam tử, chỉ vì một ít cái miệng nhỏ rác liền lấy nữ tử gả chồng việc nói sự. Quý phủ giáo dưỡng chính là như thế. Kia nam học sinh tức khắc bị tao đến mặt đỏ tai hồng lên. Không đợi hắn mở miệng nói cái gì, cửu nương lại rời đi pháo khẩu. Luận ngữ có vân, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ ngôn, phi lễ chớ động, loại này cơ bản nhất đạo lý các ngươi không hiểu còn chưa tính. Còn một hai phải nói ra biểu hiện chính mình nông cạn. Ha ha, theo này Thanh cười khẽ, cửu nương lôi kéo Trình Văn Tịnh hai người liền đi ra giáo xá. Nàng vẫn chưa chỉ ra nói người nào, nhưng ở đây tất cả mọi người biết được nàng lời này chỉ đến là ai. Bất quá là lòng hiếu kỳ quá mức Mạnh Thường Hy. Còn có nói rõ không có việc gì muốn tìm cha Tiêu Lục Nương. Đại gia cũng đều không phải ngốc tử, có lẽ mới vừa rồi còn có chút cảm thấy Tiêu Cửu Nương người này không thật. Lúc này lại không khỏi nghĩ nhiều. Phi lễ chớ nghe vốn chính là đại gia xuất thân ứng có giáo dưỡng. Mà này hai người lại không riêng nghe lén người khác nói chuyện. Ngược lại còn đào đánh một bá. Đây là đối phương giáo dưỡng sao? Hiểu ý lại đây trong đó ý tứ học sinh. Đều bất động thanh sắc tránh đi đi. Đương nhiên cũng có hay không minh bạch trong đó ý tứ. Sôi nổi vây quanh rũ nước mắt vô hạn ủy khuất Mạnh Thường Hy an ủi. Đến nỗi tức giận đến gương mặt đỏ bừng Tiêu Lục Nương. Không có người để ý tới nàng. Liền Tiêu Thất Nương đều chạm cách nàng xa xa. Chỉ có Tiêu Như không thể không để sát vào tiến đến. Lại bị này tiết hận dường như ở cánh tay thượng một véo. Tiêu Như ăn đau một tiếng. Lại là không dám mở miệng oán giận. Buông xuống trong con ngươi hiện lên rất nhiều cảm xúc, có phẫn hận, có ủy khuất, có tang thương, còn có một loại mờ mịt. Sao cửu nương, ngươi cũng thật lợi hại. Quốc tử giám hậu hoa viên một chỗ đình hóng gió chung. Trình Văn Tịnh vỗ vỗ cửu nương cánh tay, khen nàng nói, không phải ta lợi hại, mà là gặp qua quá nhiều loại người này, cửu nương bất đắc dĩ cười. Ngươi cũng đừng nói, cũng thật là... Kia Mạnh Thường Hy như thế nào như vậy a? Giả bộ một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, lại không có người chọc nàng, đảo làm hại chúng ta rơi xuống cùng nghiên nhóm oán trách. Trình Văn Tịnh oán giận nói. Nguyễn Linh Nhi lại là như suy tư gì? Cửu nương liếc Nguyễn Linh Nhi liếc mắt một cái, ý có điều chỉ, loại người này nhiều đến đi, đạo hạnh có cao có thấp, dù sao khó đối phó. Ngày sau các ngươi nếu là đụng tới loại người này, có hai loại lựa chọn, cái gì lựa chọn? Một, nhấc tay đầu hàng, nhị, chạy chối chết. Cửu nương vươn hai căn tiêm chỉ, cười khanh khách nói, hảo hoa, ngươi dám giễu cợt ta cùng Linh Nhi. Trình Văn Tịnh không thuận theo, nhào lên tới tao cửu nương ngứa, một bên tao còn một bên kêu Nguyễn Linh Nhi tới hỗ trợ. Nguyễn Linh Nhi cười đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Lại là không tiến lên, chỉ là xua tay, náo loạn một hồi lâu, hai người mới ngừng lại được. Cửu nương nhấp nhấp bên mái đầu tóc, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh ửng đỏ. Ta nói chính là thật sự, dù sao các ngươi về sau chú ý loại người này, đặc biệt là Linh Nhi, ngày sau ngươi nếu là muốn vào cung vì nữ quan, nhưng ngàn vạn đến chú ý phương diện này sự, phải biết rằng trong cung tranh đấu xưa nay hung mãnh. Thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương, rất nhiều thời điểm khả năng ở ngươi không biết dưới tình huống liền bị người làm bè. Chết như thế nào cũng không biết. Cửu nương nhìn thẳng Nguyễn Linh Nhi trong ánh mắt ẩn ẩn có chút lo lắng, nàng không nghĩ nói loại này ủ rũ chi ngữ, nhưng Nguyễn Linh Nhi tức quyết định chú ý muốn vào cung. Hai người lại là bằng hữu, loại này lời nói một ngày nào đó cần thiết xuất khẩu. Thả cửu nương cũng biết làm nàng sớm một ngày minh bạch cũng là tốt. Tổng so ngây thơ mờ mịt vào cung, một không cẩn thận mất đi tính mạng, nếu là thật sự không thành, không vào cung cũng là có thể. Sớm làm tính toán tổng so chuyện tới trước mắt hảo, đặc biệt hôm nay việc, vừa thấy liền biết Mạnh Thường Hy cập Tiêu Lục Nương mấy người là hướng nàng tới. Nguyễn Linh Nhi tâm tư thuần khiết, Trình Văn Tịnh tính cách xúc động. Cấp hai người để cái tỉnh, cũng miễn cho ngày sau phát sinh bị lợi dụng tới đối phó chuyện của nàng. Cửu nương, ngươi nói được cũng quá khoa trương đi. Trình Văn Tịnh kinh ngạc, Nguyễn Linh Nhi lại là như suy tư gì, rồi lại ẩn ẩn có chút hoảng loạn. Ta nói khen không khoa trương, các ngươi ngày sau liền đã hiểu. Bất quá Linh Nhi là vào cung vì nữ quan, cũng không phải vì phi, nhưng thật ra nguy hiểm không lớn, nhưng chớ quên tại hậu trạch bên trong, thượng vị giả sử dụng việc xấu xa thủ đoạn chưa bao giờ sẽ là chính mình tự thân xuất mã. Cũng là muốn hạ nhân làm giúp đỡ, sự tình hoàn thành, tự nhiên thân chịu nể trọng, ra sai lầm, qua cầu rút ván cũng không phải cái gì hiếm thấy việc. Mà hậu cung bất quá là phóng đại bản hậu trạch thôi. Đạo lý là tương thông. Ta nói lời này cũng không phải vì đả kích Linh Nhi tính tích cực. Rốt cuộc chúng ta là bằng hữu. Ta tổng không thể nhìn ngươi chịu khổ. Hai người nghe xong lời này lặng im xuống dưới. Đều là thế gia xuất thân. Cho dù đơn thuần nếu Trình Văn Tịnh cũng là minh bạch một chút hậu trạch việc xấu xa. Huống chi là từ nhỏ sinh hoạt ở phía sau mẫu trách móc nặng nề hạ Nguyễn Linh Nhi. Kia nhưng như thế nào cho phải, nếu bằng không Linh Nhi ngươi không cần vào cung, ngươi xem cha ngươi hiện tại cũng biết quan tâm ngươi, hà tất lại đi làm kia đồ bỏ nữ quan. Trình Văn Tịnh do dự nói, Nguyễn Linh Nhi trên mặt có một ít hoảng loạn, đột nhiên gặp phải loại này vấn đề, đổi những người khác đều không thể tự chế. Huống chi là một cái mới xuân xanh 14 thiếu nữ. Nàng mày liễu nhíu chặt, phấn môi nhấp lại nhấp, ta hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu bằng không trước nhìn xem, dù sao ly tắng tuyển nữ quan thời điểm còn sớm, ta nghĩ lại, cửu nương vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói, hảo, ta nói lời này cũng chỉ là cho ngươi đề cái tỉnh. Trước đó chuẩn bị sẵn sàng tổng so lâm thời hiện luống cuống cường. Rốt cuộc này quan hệ ngươi cả đời, Nguyễn Linh Nhi đầy mặt cảm kích chi sắc. Cửu nương, ta biết ngươi là vì ta hảo, đúng rồi. Cửu nương, ngươi đắc tội quá cái kia Mạnh Thường Hy sao? Ta như thế nào cảm giác nàng là hướng về phía ngươi tới? Còn có cái kia Tiêu Huyền, đầy mặt ác ý, liền che lấp đều không mang theo che lấp. Nàng cũng họ Tiêu, ngươi đừng nói cho ta nàng là các ngươi người của Tiêu gia. Trình Văn Tịnh tách ra đề tài, cửu nương cười khổ, kia Mạnh Thường Hy ta không biết rốt cuộc như thế nào đắc tội nàng. Dù sao nàng cũng không phải lần đầu tiên hướng về phía ta tới. Đến nỗi kia Tiêu Huyền, ngươi không đoán sai, nàng xác thật là chúng ta người của Tiêu gia, thả vẫn là ta cùng cha khác mẹ đích muội. Ở nhà của chúng ta đứng hàng vì sáu, nhân xưng Tiêu Lục Nương, thả hôm nay đến chúng ta giáo xá mặt khác kia hai cái họ Tiêu. Đều là người của Tiêu gia, a. Trình Văn Tịnh cùng Nguyễn Linh Nhi ngạc nhiên, dù sao này vài người cùng ta không đối phó, các ngươi biết điểm này thì tốt rồi, cửu nương làm hạ lời kết thúc. Hai người sôi nổi gật đầu, thế gia đại tộc việc xấu xa thật nhiều. Cho dù cùng thuộc cùng gia tộc huynh đệ tỉ muội cũng không phải đều có thể hòa thuận ở chung. Này đó đạo lý Trình Văn Tịnh cùng Nguyễn Linh Nhi đều hiểu. Xem ra về sau ngươi phiền toái không ít, Trình Văn Tịnh nói. Cửu nương cười khổ, ngay sau đó lại hồn không thèm để ý vẫy vẫy tay. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đấu nhiều năm như vậy. Ta cũng không sợ các nàng, sao Trình Văn Tịnh một ngữ thành sấm. Kế tiếp nhật tử cửu nương xác thật phiền toái không ít. Ngày ấy xong việc tuy vẫn chưa hiện ra cái gì khác thường. Tiêu Lục Nương cũng không có lại đến tìm cửu nương phiền toái. Nhưng không quá mấy ngày, một ít đồn đãi vớ vẩn liền ở quốc tử giám trung lưu truyền mở ra. Cửu nương ở quốc tử giám trung vẫn luôn độc lai độc vãng. Rất ít cùng người giao tế. Duy độc coi như là bằng hữu đó là Trình Văn Tịnh Nguyễn Linh Nhi. Hơn nữa một cái vương tứ lang, trong viện rất nhiều học sinh xét thấy thân phận của nàng. Không thiếu có muốn cùng chi kết giao, rốt cuộc một cái Tiêu gia đích nữ cũng ý vinh huyện chủ thân phận. Liền đủ để cho Tiêu cửu nương chạm tay là bỏng, càng không cần phải nói nàng còn có đương hai vị hoàng tử biểu ca. Nhưng cửu nương xưa nay đã nhân đạm mạc. có không ít người chạm vào cái đinh. Này phiên có quan hệ Tiêu Cửu nương sự ở Quốc Tử Giám trúng gió truyền lên. Tức khắc khiến cho một mảnh ồ lên. Nguyên lai cái gọi là Tiêu gia đích nữ là giả. Này Tiêu Cửu nương bất quá là một thân phận đê tiện vũ cơ sở sinh. Trừ bỏ có cái Tiêu họ, liền cái mẫu tộc đều không có. 10 tuổi phía trước vẫn là một cái không danh không họ tiện nô chi nữ. Vẫn là An Quốc công phu nhân đáng thương nàng, mới cho nàng một cái Tiêu họ. Đến nỗi kia Ý Vinh huyện chủ thân phận, bất quá là bởi vì nàng đi rồi đại vận thôi. Càng không cần phải nói Triệu Vương Sở Vương hai vị hoàng tử. Căn bản cùng nàng một chút huyết thống quan hệ đều không có. Cùng Tiêu Cửu nương giả đích nữ so sánh với Tiêu Lục nương mới là thật Phượng Hoàng. Thân cha là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu gia Ngũ Lang quân Thanh An cư sĩ. Mẹ ruột là thánh thượng cháu ngoại gái Triều Hà quận chúa. Này ngoại mẫu càng là thánh thượng bà muội, chân chính thế gia đích nữ. Xuất thân quý trọng, cứ nghe này Tiêu Cửu nương ở Tiêu gia ỷ vào có cái huyện chủ thân phận. Xưa nay Trương Dương ương ngạnh, cùng thuộc tỉ muội mấy người đều chịu quá nàng khinh nhục. Thả người này tâm tư xảo trá đặc biệt sẽ làm mặt ngoài công phu. Hống đến các trưởng bối thích, ngầm lại không thiếu ức hiếp cùng tộc tỉ muội. Thế gia hào môn xưa nay việc xấu xa không ít. Này vẫn là lần đầu tiên ở Quốc Tử Giám loại này đơn thuần hoàn cảnh chung. Tuôn ra tới loại này việc xấu xa tới. Trong lúc nhất thời Tiêu Cửu nương ở Quốc Tử Giám chung nổi danh. Ngày thường đi học tán học, đi học tan học, thậm chí đi nhà ăn dùng cái cơm. Cũng không ít có người nhìn nàng khe khẽ nói nhỏ, mắt lộ ra khinh thường. Vì việc này, tính tình không tốt Trình Văn Tịnh không thiếu cùng người tranh chấp. Có thể tranh chấp hữu dụng sao? Miệng mọc ở người khác trên người. Người tổng không thể đi lấp kín người khác miệng. Không cho nhân ra nói. Nguyễn Linh Nhi gấp đến độ đến không được. Bị khí khóc rất nhiều lần. Nhưng thật ra Cửu nương vẫn luôn bình chân như vậy. Cửu nương, ngươi làm gì kéo ta? Ta phi xé nàng miệng không thể. Trình Văn Tịnh bị Tiêu Cửu nương lôi kéo. Một đường lải nhải. Được rồi, Văn Tịnh. Ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng ngươi liền tính xé nàng miệng, hữu dụng sao? Nữ tử trước mặt mọi người cùng người đánh nhau, chính là gièm pha, thả chúng ta học chung thân phận không một cái là đơn giản. Ngươi trước cùng người động thủ chính là ngươi không đúng, tổng không thể làm cha mẹ ngươi tới cửa ăn nói khép nép cùng nhân đạo khỉa mà ni, nhưng các nàng thật sự cũng thật quá đáng. Một ít không ảnh nhi sự cũng nói được như thế sinh động, Cửu nương bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng biết là không ảnh nhi sự. Một khi đã như vậy, cần gì phải lý các nàng. Trình Văn Tịnh cáu giận dậm chân một cái. Nàng cũng hiểu được Cửu nương nói ý tứ. Nàng tuy là tính cách xúc động, lại trước nay không phải tính cách điêu ngoa tổng cấp trong nhà trêu chọc tai họa người. Chính là thật sự khó có thể khí bình. Hảo hảo. Ta này đương sự đều không khí. Ngươi khí cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Ngươi biểu hiện đến càng là tức giận. Các nàng càng là hăng say nhi. Đây là người thói hư tật xấu. Không để ý tới các nàng liền hảo Cửu nương vỗ vỗ trong tay quyển sách. Một bộ bình chân như vậy bộ dáng. Mới vừa rồi mấy người đi tàng thư lâu. Nào biết ở tàng thư lâu chung lại đụng tới mấy cái không thức thời người. Trình Văn Tịnh đương trường liền cùng người nổi lên xung đột. Nếu không phải Cửu nương lôi kéo nàng, phòng trừng còn muốn đi lên cùng người động thủ, Nguyễn Linh Nhi cũng ở một bên khuyên nhủ. Đúng vậy, Văn Tịnh, ta cảm thấy Cửu nương nói rất đúng. Ngươi xem Cửu nương không để ý tới các nàng dần dần liền rất thiếu ở Cửu nương trước mặt nghị luận việc này. Nhưng ngươi xem chúng ta, hai ta càng là biểu hiện kích động. Càng là có kia nhàm chán người ác ý tiến đến, đã nhiều ngày Nguyễn Linh Nhi cũng không thiếu bị khinh bỉ, không thiếu có kia tò mò, hạng người tiến đến tìm nàng hỏi thăm Tiêu Cửu nương sự tình. Nguyễn Linh Nhi làm người ôn hòa, miệng lại bồn, tưởng giúp Cửu nương giải thích lại tổng bị người ác ý xuyên tạc. Vì thế bị khí khóc vài lần, thấy hai vị bạn tốt đều nói như thế, Trình Văn Tịnh chỉ phải bất đắc dĩ nói. Hảo đi, ta nghe Cửu nương, không để ý tới các nàng. Ngay sau đó, nàng lại nói, chính là cửu nương, ngươi có thể nói cho ta vì sao các nàng như vậy nói ngươi. Ngươi thế nhưng có thể như thế đạm nhiên. Cửu nương ha hả cười, xoa xoa ấn đường, ta có thể nói cho ngươi ta là thấy nhiều sao? Xác thật là thấy nhiều, cùng đời trước một ít tao ngộ so sánh với, loại này lợi dụng lời đồn đãi tới vô tội chính mình sự tình. Thật sự không tính là cái gì đại sự, còn có nhiều hơn thủ đoạn, chỉ sợ Trình Văn Tịnh hai người thấy cũng chưa gặp qua. Nếu nói cửu nương không cảm giác là giả, nhưng nàng phi thường rõ ràng loại tình huống này, quá nhiều giải thích chỉ biết càng bôi càng đen. Chẳng những áp không dưới lời đồn đãi ngược lại sẽ làm thủy càng thêm vẩn đục. Tiện nghi tưởng đục nước béo cò hạng người, còn không bằng xử lý lạnh, làm nó chậm rãi đạm đi. Đương nhiên đầu sỏ gây tội nàng cũng không chuẩn bị buông tha. Nàng đang đợi một cái thích hợp cơ hội. Sao tán học chuông vang tiếng vang lên, Trình Văn Tịnh cùng Nguyễn Linh Nhi đi rồi. Cửu nương ở giáo buông tha cọ sát một hồi lâu. Đại giáo xá chung người tan hơn phân nửa, mới bắt đầu thu thập thư túi chuẩn bị rời đi. Mỗi phùng tán học là lúc, đó là quốc tử giám học sinh trung học nhiều nhất thời điểm. Thân là đồn đãi vớ vẩn trung tâm điểm, cửu nương tuy không để bụng người khác thấy thế nào chính mình. Nhưng cũng không nghĩ đối mặt cái loại này rất nhiều người ở chính mình quanh mình khe khẽ nói nhỏ. Cảnh tượng, cho nên đã trải qua vài lần sau. Nàng liền học xong tránh đi quá nhiều đám người, đãi cửu nương đi ra giáo xá là lúc, thái học viện học sinh đã không nhiều lắm, chỉ còn lại có top 5 top 3, nàng một đường xuyên qua mấy bài giáo xá, ra thái học viện đại môn, chọn điều ít người lâm ấm tiểu đạo hướng quốc tử giám cửa hông đi đến. Mới vừa đi không vài bước, đã bị đột nhiên xuất hiện một bóng người ngăn cản, ngăn lại nàng là Tiêu Thập Nương. Tiêu Ngọc sắc mặt thập phần phức tạp, ẩn ẩn mang theo một mặt không hiện lo lắng. Cửu tỷ, ngươi không có gì sự đi. Này Thanh cửu tỷ, làm hai người đều là sắc mặt chấn động. Cửu nương phức tạp nhìn đối phương liếc mắt một cái. Không nói gì, thập nương có chút co quắp, đầu cũng thấp xuống, ngập ngừng nói. Kia lời đồn đãi là Tiêu Lục nương ba người việc là mani Tiêu Thập Nương sở dĩ sẽ biết. Hoàn toàn là bởi vì Tiêu Lục Nương mấy người đã từng tới đi tìm nàng. Làm đã từng đã làm Tiêu Cửu Nương hảo tỷ nhóm rồi lại cùng chi trở mặt Tiêu Thập Nương. Không còn có người so nàng càng có đại biểu tính. Rốt cuộc Tiêu Cửu Nương khinh nhục cùng tộc tỷ muội, Tiêu Thập Nương cũng coi như là này tỷ muội. Cửu Nương ngẩn ra, chậm rãi nói, ta biết không riêng gì các nàng, ta tra qua. Giống như cùng kia Mạnh Thường Hy cũng thoát không được quan hệ. Thập nương khẩu khí đầu tiên là có chút cấp, mặt sau chậm rãi thấp xuống, tựa hồ cũng ý thức được chính mình hiện giờ không có tư cách cùng Tiêu cửu nương nói loại này lời. Nói, đừng nói nàng người, đã từng nàng cũng phản bội quá Tiêu cửu nương, hiện giờ lại nơi nào có tư cách đi nói đến ai khác. Cửu nương gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, không nói gì. Thập nương tự hồ cũng ý thức được cửu nương lãnh đạm. Trên mặt có chút ngượng ngùng, ta đi trước, nếu là có yêu cầu ta hỗ trợ, người có thể cùng ta nói, ném xuống những lời này. Nàng liền vội vàng đi rồi, lưu lại cửu nương nhìn nàng bóng dáng, thật lâu sau hoãn bất khóa tới thần, qua hồi lâu, cửu nương mới lại chậm rãi đi phía trước hành. Nàng không biết Tiêu Thập Nương nói lời này trong đó có phải hay không có cái gì mục đích. Cũng không nghĩ suy nghĩ này đó. Đột nhiên có một loại từ đáy lòng phiếm ra cảm giác mệt mỏi. Đây là chẳng sợ Tiêu Lục Nương đám người hao tổn tâm cơ đối phó nàng. Cũng chưa bao giờ từng có cảm giác. Tới rồi quốc tử giám cửa hông. Xa xa cửu nương liền nhìn thấy tới đón nàng xe ngựa. Nàng đang muốn qua đi. Một bóng người từ mặt bên nghiêng cắm lại đây. Cửu nương, người tới đúng là Vương Tứ Lang. Vương đại ca, hôm nay cũng không biết là ngày mấy. Đầu tiên là Tiêu Thập Nương, lại là Vương Tứ Lang, như thế nào đều tới. Tết thượng nguyên ngày ấy lúc sau, Vương Tứ Lang liền một sửa phía trước ân cần. Rất ít xuất hiện ở cửu nương trước mặt, đại để là ngầm đã xảy ra chút cửu nương không biết sự. Dù sao cửu nương luôn có một loại hắn tựa hồ cố tình ở tránh chính mình cảm giác. Bất quá như vậy cũng hảo, hai người có tương đồng nhận chi, về sau cũng có thể một chút nhiều phiền toái. Đương nhiên từ Trình Văn Tịnh trong miệng, cũng không thiếu nghe được Vương Tứ Lang tin tức, thậm chí cửu nương biết được đã nhiều ngày nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vương Tứ Lang từng vài lần trước mặt mọi người vì nàng biện giải quá. Cảm kích chi ý là có, mặt khác lại là không có. Cửu nương, ngươi không sao chứ, vẫn luôn nghĩ đến nhìn xem ngươi. Chính là gần nhất sự tình có chút nhiều, liền chậm trễ, đây là lý do. Cửu nương trong lòng biết rõ ràng, nàng lộ ra một nụ cười, nói, không có việc gì à, vương đại ca ta có thể có chuyện gì, ta khá tốt nhưng cái kia, vương tứ lang đại để là tưởng nói kia lời đồn đãi việc đi. Cửu nương hiểu rõ cười cười, trấn an nói, không ảnh nhi sự, cũng làm cho bọn họ truyền đến ồn ào huyên náo, yên tâm, vương đại ca, ta thực hảo. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, Vương Tứ Lang sắc mặt có chút giật mình nhiên. Đột nhiên tiêu tan cười. Đúng vậy, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, cửu nương ngươi có thể như thế tưởng. Rất tốt, nhưng thật ra chính hắn si ngốc. Hắn như thế nào có thể nghi ngờ cửu nương tâm tính đâu. Ở hắn cảm nhận chung, tiêu cửu nương vẫn luôn là một cái thực tốt thiếu nữ. Nàng mỹ lệ. Thông tuệ, đãi nhân hào phóng khéo léo, đặc biệt này một chuyến lại làm hắn hiểu biết đến nàng mặt khác một mặt. Đổi bình thường thiếu nữ chỉ sợ đã sớm không thể tự chế. Nàng nhưng vẫn bình chân như vậy, trái tim mơ mơ hồ hồ thương tiếc chi ý vào lúc này đạt tới đỉnh điểm. Vương Tứ Lăng có thể thực cảm giác được rõ ràng chính mình ở vì trước mắt tên này thiếu nữ đau lòng. Thậm chí có một loại muốn thay thế chi chịu quá xúc động. Tết thượng nguyên ngày ấy đã phát sinh hết thảy, là Vương Tứ Lang là một người nam tử, lần đầu tiên trong lòng duyệt thiếu nữ trước mặt cảm thấy có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Hắn thậm chí ẩn ẩn có chút hổ thẹn, vì sao ở cửu nương bị khó xử là lúc, chính mình thế nhưng vô năng trợ giúp nàng. Cũng bởi vậy mấy ngày nay hắn vẫn luôn ngượng ngùng xuất hiện ở cửu nương trước mặt. Liền tại đây hết sức, đã xảy ra lời đồn đãi một chuyện, bên ngoài truyền đến thật sự quá hừng hực khí thế, cho dù sinh ở quốc tử học trung hắn đều có điều nghe thấy. Nghe đến mấy cái này lời đồn đãi, Vương Tứ Lang là không tin, vì thế xưa nay đại nhân dày rộng hắn cùng người đỏ vài lần mặt. Hắn nội tâm lại tức lại cấp, nghĩ đến an ủi cửu nương. Rồi lại bởi vì chính mình trong lòng về điểm này tiểu tâm tư mà lùi bước. Này phiên có thể xuất hiện ở cửu nương trước mặt cũng là hắn thật sự chịu không nổi. Hắn cảm thấy chính mình còn không bằng Trình Văn Tịnh cùng Nguyễn Linh Nhi. Ít nhất này hai người vẫn luôn kiên định đứng ở cửu nương bên người. Hắn nên trước kia xuất hiện, cửu nương, ta tin ngươi, yên tâm ta sẽ vẫn luôn đứng ở bên cạnh ngươi. Vương Tứ Lang khó kìm lòng nổi, bắt lấy cửu nương tay nói, cửu nương không đề phòng, bị bắt vừa vặn, theo sát nàng liền phản ứng lại đây, vội vàng rút về tay mình, vương đại ca, cửu nương ta, Vương Tứ Lang mặt hàm kích động, tựa hồ muốn nói cái gì, đúng lúc này, một cái lạnh băng giọng nam vang lên, đánh gãy Vương Tứ Lang kế tiếp lời nói, lên xe cửu nương quay đầu liền nhìn đến trong xe ngựa. Sở Vương cùng ngày thường so sánh với có vẻ phá lệ lạnh lẽo mặt. Hết chương.